Lâm Thị Vinh Hoa, chương 316, Bách Gia Cầu Nữ, góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thanh Uyển đứng ở tại chỗ nhìn theo Thôi Tiết đi xa. Lúc này mới quay đầu hỏi Dịch Hàn. Hắn nói ngươi tin sao? Dịch Hàn nghĩ nghĩ nói. Có thể tin một nửa. Hắn đối cô nãi nãi hoài nghi có lẽ không đánh mất. Nhưng hắn lúc này đích xác yêu cầu ngài trợ giúp. Lâm Thanh Uyển châm chọc cười cười. Dịch Hàn liền hỏi, chúng ta cha sao? Cha, Lâm Thanh Uyển cười nhạt nói. Coi như cái gì cũng không biết. Nên như thế nào cha liền như thế nào cha? Cha được đồ vật trước cho ta xem. Dịch Hàn mặt liền có chút phiếm khổ. Ngày gần đây tới Tô Châu người sống cũng không ít. Chúng ta không vội, chậm rãi cha đó là. Lâm Thanh Uyển cười nói. Người chỉ cần mỗi cách một ngày liền cho hắn đưa chút tin tức đi là được. Ngài không vội mà làm hắn đi. Lâm Thanh Uyển liền thở dài. Tổng không thể đuổi đi người. Kia cũng quá rõ ràng. Làm hắn ngốc đi. Chúng ta háo đến khởi. Thôi lương thi thể nhưng háo không dậy nổi. Liền tính thời tiết rét lạnh. Có băng cũng không có khả năng lâu phóng. Thả chờ xem. Dịch Hàn hiểu rõ. Đây là muốn so kiên nhẫn. Hai người đi vào văn viên. Cửa chỗ ngừng vài giá tiểu xảo xe. Là dùng lừa kéo. Xe bố dùng chính là hoa lệ năm màu nhan sắc. Mặt trên còn ấn hoa điểu cây cối. Cùng Lâm Thị luôn luôn điệu thấp nội liễm không giống nhau. Phải biết rằng, mặc dù là Lâm Thanh Uyển xe, cũng đều là thanh bố. Rất ít có mặt khác nhan sắc. Đây là ở bên trong vườn thông hành xe. Một xe nhưng ngồi 4 người. So xe ngựa muốn tiểu hơn một nửa. Nhưng bên trong trừ bỏ bàn lùn. Cũng không có vẻ hẹp hòi. Nắm xe lừa đều là trong phủ hạ nhân cùng nông hộ nhóm hài tử. Nhỏ nhất chỉ có 8 tuổi. Lớn nhất cũng bất quá 12. Nhìn đến Lâm Thanh Uyển lại đây. Sôi nổi chạy tới mời nàng. Cô nãi nãi. Ngài ngồi ta xe đi. Ta dắt đến nhưng ổn. Cô nãi nãi ngồi ta đi. Đêm qua ta đem rơi xuống hoa mai thịnh phóng bên trong. Đem xe huân đến hương hương. Chính là danh xứng với thực hương xe. Lâm Thanh Uyển thoải mái đại đại cười. Vỗ vỗ bọn họ đầu nói. Ta đều không ngồi. Nàng chỉ đằng trước một chiếc đường xe chạy. Ta từ đệ nhất chiếc xe ngồi dậy. Bọn nhỏ thất vọng. Đó là Lâm quản sự tự mình dắt xe. Bọn họ cũng không dám đi đoạt lấy. Lâm An Liệt miệng cười. Đem ghế gỡ xuống tới làm Lâm Thanh Uyển lên xe. Lâm Thanh Uyển đỡ Bạch Phong trên tay xe. Lúc này mới biên xem hai bên phong cảnh biên cùng Lâm An nói sự. Trước kia văn viên tuy chưa bao giờ hạn định sống qua động phạm vi. Dường như nơi nào đều có thể đi. Nhưng kỳ thật qua hà kia chỗ các tân khách rất ít qua đi. Bởi vì bên kia tuy cũng có các loại cây ăn quả. Lại không có bố trí quá. Lộ cũng là bọn hạ nhân dẫm ra tới đường nhỏ. Trời nắng còn hào. Nếu là gặp phải trời mưa. Lộ liền sẽ lầy lội rất nhiều. Mà bên này có phô gạch xanh lộ. Cũng có phô đá cuội hoặc đá vụn đầu đường nhỏ. Cho nên trừ bỏ cực cá biệt vưu ái kia phân dã thú người ngoài. Những người khác toàn sẽ không qua đi. Hiện tại bên kia lại cũng đem lộ tu ra tới. Thả bởi vì khoảng cách văn viên nhập khẩu quá xa. Lâm Thanh Uyển còn cố ý làm Lâm An mua hơn 10 đầu con lừa trở về kéo xe. Không có biện pháp, mã quá quý. Lâm Thanh Uyển tỏ vẻ nàng mua không nổi. Qua hà. Lại đi rồi ước chừng 15 phút. Lúc này mới nhìn đến tân bố trí ra tới vườn. Lâm An cũng đem trong vườn chuyện quan trọng đại khái hội báo một lần. Hắn muốn mặt khác lại khai một cánh cửa. Chuyên môn tiếp đãi nữ quyến. Thật sự là tự năm trước bắt đầu mùa đông sau văn viên sinh ý liền như giếng phun giống nhau lửa nóng lên. Lúc trước cũng hảo. Văn nhân mặc khách ái tới bên này ngoạn nhi. Phu nhân các tiểu thư ngẫu nhiên cũng tới ngồi ngồi. Nhưng càng nhiều yến hội vẫn là ở nhà mình làm. Nhưng từ năm trước cô nãi nãi ở trong vườn mở tiệc vì Diêu tiên sinh đón gió tẩy trần sau liền không giống nhau. Văn nhân mặc khách không chỉ có làm văn hội tới. Càng nhiều thời điểm là mang theo thư tới nơi này xem. Ở chỗ này biện luận cùng cho nhau học tập. Thậm chí còn có tiên sinh hứng khởi sau chạy nơi này tới giảng bài. Ai đều có thể tới. Mà mặt khác yêu cầu giao lưu tài nghệ người cũng tới này. Có thể nói văn viên lúc này không chỉ có tiếp nhận văn nhân, võ nhân, thợ thủ công, thương nhân, thậm chí là nông dân đều có. Thậm chí còn có địa phương khác nhà vườn cố ý chạy tới xem một cái văn viên. Muốn thỉnh giáo một chút gieo trồng cây ăn quả phương pháp. Bọn họ tưởng về nhà cũng lộng một cái cùng loại. Tới nơi này thanh niên tài tuấn nhiều. Phu nhân các tiểu thư cũng đều thích tới đây. Thậm chí còn có bán thức ăn người bán hàng rong giao nhập viên phí sau liền dẫn theo thực rổ tiến vào bán đồ vật. Lâm An thật cao hứng, nhưng cũng thực lo lắng. Người một tạp, sự tình liền có khả năng biến nhiều. Cho nên hắn đến càng cẩn thận, Lâm Thanh Uyển tự nhiên sẽ không ngăn hắn hoàn thiện văn viên chế độ. Đem mấy cái không quá cẩn thận xóa, giao cho hắn nói, nếu muốn khác khai một cánh cửa, vậy đi tuyển địa phương đi. Tới rồi địa phương, Lâm Ngọc Tân đã làm người đem bàn ghế dọn xong, chỉ chờ khách nhân đã đến. Lúc này đây yến hội đơn giản thật sự. Bất quá là cho đại gia du lãm cảnh xuân, giải sầu chi dùng, cho nên bọn họ chuẩn bị thức ăn đơn giản, ngoạn nhạc đồ vật cũng đơn giản. Đại gia tới liền có thể tự chủ đi chơi. Lâm Thanh Uyển cơ hồ không nhúng tay, toàn từ Lâm Ngọc Tân đi chiêu đãi. Thượng lão phu nhân nhìn nàng ổn trọng bộ dáng liền cười đến không khép miệng được. Đối Lâm Thanh Uyển cười nói, vẫn là Lâm cô sẽ dạy dỗ người. Ngọc Tân hiện tại càng thêm có khả năng. Lâm Thanh Uyển cười cười, nhưng thật ra có nhân tâm chung vừa động, cười hỏi, huyện chủ nhưng nói nhân ra. Lâm Thanh Uyển cười nói, còn không có đâu, ta nghĩ ở lâu nàng 2 năm bồi bồi ta. Mọi người nghe vậy cười, hiểu rõ nói, nhưng cũng muốn bắt đầu làm mai. Trước định ra, đãi lớn lên chút lại ra cửa đó là, từ làm mai đến đính hôn, lại đến xuất giá, mau một ít cũng đến 1 năm, chậm một chút nhưng không được 2 năm. Lâm Thanh Uyển đây là lộ ra lời nói phong phải cho Lâm Ngọc Tân làm mai. Liền có người hỏi nàng nghĩ muốn cái gì dạng cháu rể. Lâm Ngọc Tân gả cái dạng gì người tự nhiên là Lâm Thanh Uyển định đoạt. Nói là cháu rể. Nhưng cùng con rể cũng không kém cái gì. Mọi người biết, nếu là người không tốt, chỉ sợ thật đúng là nhập không được nàng mắt. Cho nên mặc dù có không ít người tâm động, lại cũng không dám dễ dàng đưa ra. Thượng lão phu nhân đem đại gia động tĩnh xem ở đáy mắt, trong lòng phức tạp không thôi. Đồng thời cũng nổi lên tâm tư. Này cùng 5 năm trước không giống nhau. Khi đó Ngọc Tân tuy cũng là huyện chủ, nhưng chân chính nguyện ý cầu thú thật đúng là không mấy cái. Nàng không có cha mẹ huynh đệ. Lâm thị cũng không có xuất chúng con cháu. Bọn họ dòng chính cùng tông tộc quan hệ cũng không tốt. 2 cái nhược chất nữ lưu sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá là vị cao thế hơi. Chính là hiện tại, ai còn dám xem thường các nàng cô chất 2 người. Mà Lâm thị hiện giờ cũng có người kế tục. Đã có Lâm Hữu. Lại có Lâm Tín, sinh ý cũng làm đến hô mưa gọi gió. Lâm Thanh Uyển có thể ở trong đó đương 1/2 ra. Có thể nói chỉ cần nàng này cô ở Lâm thị, Lâm Ngọc Tân liền không thiếu chỗ dựa. Huống chi, nàng bản thân cũng thực ưu tú. Liền tính là không có nàng cô, bằng nàng mấy năm nay hiển lộ ra tới tài hoa cùng thủ đoạn, cũng có không ít người ra nguyện ý cầu thú. Thạch Hiền cùng Thạch Tuệ cũng ý động, nhưng mà Thạch gia cháu trai Lâm Thanh Uyển đã gặp qua. Hiển nhiên là không thành, mà Lư thị bên này, khi nào đã đính hôn, dư lại không đính hôn đều là thân phận tài hoa kém một bậc. Thạch Tuệ lại không phải tưởng kết thù, tự nhiên sẽ không để. Kế tiếp, ý động liền bắt đầu bất động thanh sắc thanh uyển, không nghĩ tới hảo hảo hoa mai yến biến thành ngọc tân thân cận yến. Hơi có chút bất đắc dĩ. Chu lão phu nhân cười tủm tỉm nghe. Thoáng nhìn thượng lão phu nhân không mấy vui vẻ uống trà. Liền đối với đứng ở bên cạnh tôn tức cười nói. Mau cho ngươi tổ mẫu đảo ly trà. Thượng đan lan hoàn hồn. Vội vàng cười tiến lên cấp thượng lão phu nhân châm trà. Thuận tiện đem chu lão phu nhân trước mặt trà cũng cấp thay đổi. Có phu nhân thấy liền cười nói. Chu lão phu nhân hảo phúc khí. Thảo cái như vậy hiếu thuận cháu dâu. Thượng đan lan đỏ mặt cúi đầu. Chu lão phu nhân trên mặt mang cười. Vui tươi hớn hở nói. Kia cũng là bà thông gia giáo hảo. Chu lão phu nhân liền nhìn về phía thượng lão phu nhân nói. Muốn ta nói lão tỷ tỷ mới là nhất có phúc khí. Cháu gái giáo đến hảo. Ngoại tôn nữ cũng hảo. Chỗ tốt đều là từ nhà ngươi ra. Ai so được với ngươi a? Xem như cấp vẫn luôn bị hỏi đến xấu hổ Lâm Thanh Uyển giải vây. Đại gia nghe vậy tưởng tượng thật đúng là. Ngược lại đi khen tặng thượng lão phu nhân. Thượng lão phu nhân cười tủm tỉm nói. Nhà ta chỗ tốt còn không phải đi tới rồi nhà ngươi. Rốt cuộc là ai có phúc khí a, cùng Lâm Thanh Uyển không giống nhau. Thượng lão phu nhân thói quen bị người khen tặng. Cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn cười ha hà cùng người trêu ghẹo lên. Ngồi ở thượng đầu Lâm Thanh Uyển âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối chu lão phu nhân khẽ gật đầu ý bảo. Thạch Hiền thấy buồn cười. Nhân gia có nữ bách gia cầu đều kiêu ngạo vui vẻ thật sự. Như thế nào đến phiên ngươi lại như vậy khó chịu. Lâm Thanh Uyển liền thở dài. Bách gia cầu khi khó có thể lựa chọn. Cho nên khó chịu. Này không người cầu khi càng khó chịu. Cho nên này nhà mẹ đẻ thật đúng là không hảo làm. Thạch Tuệ liền nói. Nhà mẹ đẻ không hảo làm. Nhà chồng cũng không hảo làm a, này gả nữ nhi sợ nữ nhi về sau quá đến khổ. Nhưng này cưới vợ lại sợ cưới không tốt. Về sau hỏng rồi tổ tông cơ nghiệp. Thạch Tuệ nhi tử nữ nhi đều tới rồi làm mai tuổi tác. Từ năm trước bắt đầu liền thiếu chút nữa sầu trắng đầu. Đến bây giờ, không chỉ có nữ nhi không có manh mối. Nhi tử hôn sự cũng không tin tức. Mà Lư Linh chỉ so Lâm Ngọc Tân nhỏ nửa tuổi. Nàng quyết định cùng Lâm Ngọc Tân giống nhau. Lưu quá 18 lại nói. Cho nên đảo không vội. Nhưng nàng nhi tử tuổi không nhỏ nha. So Chu Thông còn lớn tuổi một tuổi đâu. Kết quả người Chu Thông đều thành thân. Nàng nhi tử còn chưa nói hạ việc hôn nhân đâu. Thạch Tuệ cái này là cùng Lâm Thanh Uyển đồng bệnh tương liên. Đáng tiếc ta đứa con này không biết cố gắng. Bằng không ta chính là ra mặt dày cũng muốn cùng ngươi cầu một cầu. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Các ngươi Lư gia quang này một chi tông thân liền nhiều đếm không xuể. Càng đừng nói còn cùng kinh thành kia chi liên tông. Ta nhưng không muốn ta chất nữ đi bị liên lụy. Cho nên ta mới nói ngươi điêu. Gia tộc nhỏ hộ không được ngươi chất nữ nhi. Nội tình quá nhẹ ngươi chướng mắt. Tộc nhân đông đảo ngươi lại sợ ngươi chất nhi bị liên lụy. Không vui làm nàng ép dạ cầu toàn. Ta xem ngươi này cháu rể so với ta con dâu này còn khó tìm. Lâm Thanh Uyển liền cười. Ta đây cũng cảm thấy ta chỉ sợ so ngươi càng mau tìm được cháu rể. Thạch Tuệ không tin. Lâm Thanh Uyển liền nếu có điều chỉ nói. Người đứa con này ánh mắt nhưng cao thật sự. Chỉ sợ hắn chướng mắt ngươi tuyển. Cho nên a ta nói ta so ngươi mau. Thạch Tuệ mặt một khổ. Chừng nàng nói. Ngươi đây là hướng lòng ta trong ổ thọc đau đâu. Thạch Hiền liền đẩy nàng một phen nói. Uyển tỷ nhi đây là hảo ý nhắc nhở ngươi đâu. Muốn ta nói giác ca nhi tính tình cũng nên ma một ma. Lúc trước muội phu liền không nên đưa hắn đi Trịnh gia bên kia đọc sách. Thạch Tuệ thở dài. Ta như thế nào không biết. Hắn hiện tại trong lòng cũng hối hận đâu. Chỉ là hài tử tính cách dưỡng thành. Hiện tại muốn bẻ lại đây có chút khó. Nàng nghĩ nghĩ sau nói. Đúng rồi Uyển tỷ nhi. Ta nghe Giác Ca Nhi nói lần này tùy hắn trở về sư huynh cùng ngươi là bạn cũ. Mấy ngày nay đang muốn tới cửa gặp ngươi đâu. Cách chương.